Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358, trò chơi bắt đầu. Đang cùng Luffy bọn họ gặp lại sau đó, tách ra hai người cũng lần nữa hội hợp lại. San, Van, đêm tối đã tới, cộng thêm hư hại Hoàng Kim Mary Hào. Còn có đột nhiên xuất hiện đồng thời đảm bảo hộ tống bọn họ Thiên Không Kỵ Sĩ kia lão đầu. Thương thảo một phen, mọi người vẫn là quyết định đến bên bờ cắm trại dã ngoại. Như vậy thì coi là đánh nhau, cũng sẽ không hư hao Mary Hào. Thừa dịp ăn cơm cơ hội, mọi người đều tụ tập ở nơi đây, đều cho tự đem mình từng trải nói một lần. Sanji nói, chúng ta ở Mê Chi rừng rậm đụng tới một cái tên là Satori. Sử dụng dọa cho giật mình cầu thần quan. Đến cùng xảy ra cái gì? Ta cũng không phải rất tinh tường. Bởi vì một ít cổ quái cầu. Đại chiến một trận. Kỳ quái nhất chính là hắn biết sử dụng một loại là tâm võng gì đó. Có thể dự đoán địch nhân hành động. Chopper nói, đột nhiên xuất hiện thần quan Tula. Sử dụng một bà cái gì đều có thể thiêu đốt hỏa diễm thương. Sau đó hắn dường như cũng có thể dự đoán hành động. Bất kỳ hành động nào đều sẽ bị hắn tiên đoán được. Hơn nữa ngồi chim cũng biết phun lửa. Mary số cột buồm cũng bị đốt rụi. Thiên Không Kỵ Sĩ cũng bị đánh bại. Chỉ là không phải biết phía sau vì sao đi. Nami nói rằng tất cả mọi người rất thảm a. Bất quá, chúng ta hiện tại cái này đảo đúng Kaya một bộ phận. Hoàng Kim Hương không phải chìm đến đi trong biển, mà là trôi dạt đến không trung. Lâm Thiên nói, còn như ta sao? Dường như cũng gặp phải cái gì sự tình. Chỉ là tìm được thần chỗ ở. Với hắn ngắn ngủi va chạm một phen. Giải quyết rồi. Chopper nói tên kia gọi Tula thần quan. Chỉ là cuối cùng đem hắn thả chạy. Cạc cạc cạc. Mọi người chỉ cảm thấy trên đầu. Một đám ô nha bay qua. Đã không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ tới kể ra trong lòng tâm tình lúc này. Được rồi. Usopp giơ tay lên, tụ tập ánh mắt của mọi người, chỉ vào bảng đen nói rằng, bất kể nói thế nào, mọi người đều khổ cực. Hiện tại chúng ta nhất tin tức hữu dụng có hai cái. Một cái này đảo chính là vượn núi quân liên hiệp vẫn tìm kiếm Hoàng Kim Hương. Một cái khác chính là chúng ta biết cái kia, God Ino sở tại. Đột nhiên, Sauron mở cửa hỏi, này, Lâm Thiên. Cái kia tâm võng rốt cuộc là cái gì năng lực? Nghe được Sauron hỏi, tất cả mọi người không khỏi dừng tay lại bên trong động tác. Ánh mắt lạc hướng Lâm Thiên. Đối với cái loại này có thể đoán trước động tác. Tựa như độc tâm thuật lực lượng. Mọi người đều là vô cùng hiếu kỳ. Mắt lé nhìn ba tên này vết thương trên người. Lâm Thiên lại đột nhiên mở miệng nói, loại lực lượng này. Ta lúc trước liền cùng ba người các ngươi đại khái đề cập tới. Xem ra một chút cũng không có để trong lòng tổn thương a. Bị Lâm Thiên vừa nói như vậy, Sanji cùng Usopp trên mặt nhất thời lúng túng. Lúc đó, chỉ là nghe một chút, quả thực không có bao nhiêu quá nhiều chú ý. Lúc trước nên hỏi thăm làm như thế nào nhằm vào loại phương pháp chiến đấu này. A, Lâm Thiên, người có nói qua ấy ư? Ta làm sao không biết? Luffy một điểm dao động sợ hỏi. Đát. Một tay bỗng nhiên đánh vào Luffy trên đầu. Usopp nói rằng, ngu ngốc, người không biết rất bình thường. Chợt nghe Lâm Thiên giải thích không đảo gọi sức mạnh kia đúng. Tâm võng, ở đại hải trình thì là khí phách, có thể tăng cường ngũ cảm. Còn như loại lực lượng này đúng mỗi người đều có tiềm năng. Chỉ là, có vài người có thể giác tỉnh loại lực lượng này. Có vài người không thể. Hiện tại loại lực lượng này cách các ngươi quá xa vời. Các ngươi hiện tại cũng không thích hợp tiếp xúc. Cho nên đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nghe xong Lâm Thiên lời nói. Tất cả mọi người gật đầu. Hiện tại bọn họ ngay cả Lâm Thiên giáo gì đó còn không có học được. Lại đi tiếp xúc loại lực lượng này còn không được. Tham thì thâm đạo lý mọi người vẫn hiểu. Được rồi, Lâm Thiên, ở hôm nay trong chiến đấu. Ta dường như va chạm vào ngươi nói loại cảm giác đó. Cái loại này kiểu thuấn di độ. Sanji quất ra trong miệng yên. Hưng phấn nói rằng. A hát, nghe vậy. Lâm Thiên trên mặt lộ ra kinh ngạc. nhanh như vậy liền muốn học được cao. Quả nhiên Sanji đối với thối kỹ phương diện quả thực rất có thiên phú. Mà Sauron đang nghe Sanji nói sau, cầm chặt kiếm trong tay. Sanji đều đã tiến bộ, cho Sauron một loại cấp thiết cảm giác. Mình cũng muốn tăng nhanh, nhất định phải vung ra lăng không chạm kích. Hoàng Kim A, Luffy kích động hô, ta một mực chờ mong như vậy đại mạo hiểm. Thật kích động A, cực kỳ thích tiền Nami. Càng không cần phải nói, cho nên nói nhất định phải đi A. Ta không phải sớm nói rồi sao? Ta nói, Luffy, ngươi quên đội du kích cảnh cáo sao? Usopp kinh hoàng nhắc nhở, đáng tiếc lại thời điểm này, ý kiến của hắn đúng rất khó có được tác dụng. Không sao cả Lâm Thiên, Sauron, Chopper, muốn tìm kiếm lịch sử Robin, trên thuyền tài chính không đủ phải lấy được Hoàng Kim Sanji. Đầu phiếu rất rõ ràng, hảo, đi thôi, đi tìm Hoàng Kim A, ngoặc kép, yêu quái, một tiếng sợ hãi tiếng thét chói tai. Kèm theo một tiếng vật nặng chấm đất thanh âm, ở vắng vẻ trong rừng rậm vang lên, kinh khởi cành cây dừng lại ở ngọn cây Asuka, chặt dựa vào Robin cùng Nami ngủ say Lâm Thiên, ở thanh âm ra trong nháy mắt tỉnh táo lại, cẩn thận đẩy ra trên người cánh tay, từ dưới đất nhẹ nhàng đứng lên, vội vã quét mắt liếc mắt, chu vi ngủ mọi người, hiện tại Usopp tiểu tử kia thân ảnh không thấy. Lâm Thiên không khỏi thầm nghĩ nói tiểu tử này đi đâu. Toàn bộ trên đảo ngoại trừ bọn họ, cũng chính là này thần quan. Lẽ nào cái tên kia đã xuất thủ, chuẩn bị bắt đầu trò chơi. Liếc nhìn, phương hướng âm thanh truyền tới, sẽ cất bước chạy đi. Sau rông thanh âm vừa may từ phía sau truyền đến. Lâm Thiên, Usopp tên kia ra cái gì sự tình? Hắn mới vừa rồi còn gọi với hắn đi tiểu tiện. Nói mình sợ, ta cũng không phải tinh tường. Lắc đầu, Lâm Thiên thấp giọng nói ta nghe đến thanh âm tỉnh tới thời điểm. Usopp cũng đã không ở. Ngu ngốc, gọi người này, lớn buổi tối đừng chạy xa. Sauron không khỏi mắng, nhưng trong giọng nói vẫn là để lộ ra chính mình lo lắng. Khoát tay áo, Lâm Thiên nói ra quan điểm mình. Chúng ta hay là trước theo thanh âm phương hướng. Tìm được Usopp ở tường hỏi đi. Gật đầu, Sauron vội vàng đuổi theo đi về phía trước Lâm Thiên. Hai người đi ra không có nhiều. Quẹo qua một cây đại thụ, đang ở bên đầm nước trên. Usopp người này té trên mặt đất, run rẩy thân thể, trong miệng ra thanh âm đứt quãng. Yêu, yêu, yêu. Sauron khó hiểu hỏi, người này đang nói cái gì? Không phải nói hắn nhỏ hơn liền ấy ư? Tại sao lại ở chỗ này đang ngủ? Chẳng lẽ là ở làm ác mộng? Vừa dứt lời, Usopp trong miệng lại gián đoạn toát ra lời. Yêu, yêu, yêu quái. Buông tay ra, Lâm Thiên chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Quét mắt chu vi cau mày nói rằng có thể không phải ác mộng. Usopp người này, vừa rồi có lẽ là đụng tới vật gì vậy? Đây là bị sợ đã bất tỉnh. Xoạt xoạt, không có nhiều lời. Sauron trong nháy mắt hơi nhổ ra kiếm trong tay của chính mình. Cảnh giác nhìn chu vi. Nhưng là, nơi đây một mảnh yên tĩnh. Không có thứ gì. Lẽ nào đã chạy? Chạy. Không có khả năng. Lâm Thiên lắc đầu. Giọng nói khẳng định nói rằng. Ở tiếng âm vang lên kia phút chốc. Lâm Thiên cảm giác cũng đã bao trùm. Không có có cường đại gì sinh vật ly khai. Ánh mắt, du đãng chung quanh rừng cây. Sauron khó hiểu hỏi, nếu như không có chạy, làm sao chu vi ngay cả một điểm kỳ quái địa phương cũng không có. Nhãn thần quét mắt chu vi, đột nhiên Lâm Thiên ánh mắt ở Merry Hào nơi đó ngưng lại. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói rằng ta nghĩ ta biết cái nào Richie quái. Lần nữa liếc nhìn bốn phía, vẫn không có thứ gì, không có có cái nào Richie quái. Ta cái gì chưa từng hiện tại. Nhìn chằm chằm Merry Hào. Từ từ nói rằng Merry Hào. Gảy lìa cột buồm một lần nữa sửa xong ở nơi nào. Nghe vậy. Sauron ánh mắt nhất chuyển. Trên mặt thoáng chốc lộ ra không gì sánh được vẻ kinh ngạc. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Liền như là gặp ma. Cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. sáng sớm hôm sau, chữa trị Mary Hào. Còn có tối hôm qua Lâm Thiên cùng Sauron hai người nghe thấy. Cộng thêm Usopp tận mắt nhìn thấy. Cho dù là tinh ngày trên không, chúng thân thể người cũng không khỏi cảm giác được. Để toàn thân người run rẩy hàn ý. Lẫn nhau nhìn đối phương nhãn thần. Rõ ràng đọc lên không giảng hòa sợ. Đáng tiếc, thương thảo nửa ngày. Dù cho Lâm Thiên cũng không nghe nói loại vật này. Không có kết quả phía dưới. Không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề này tạm thời để ở một bên. Thảo luận kế tiếp phương án hành động. Usopp khó hiểu hỏi, được rồi. Chúng ta chia binh hai đường. Lâm Thiên ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tất cả mọi người chia xong lộ tuyến. Liền Lâm Thiên cái này không sao cả tên. Còn tự do ở đội ngũ ở ngoài. Cũng không biết rốt cuộc là có phải hay không chuẩn bị hành động đơn độc. Suy nghĩ một chút. Lâm Thiên mở miệng nói, được rồi. Ta cùng Nami bọn họ đi. Hôm nay cái này xâm lâm khả không bình tĩnh. Cái kia thần dường như đang chuẩn bị lấy vật gì vậy? Chỉ sợ là đội du kích cùng thần chiến tranh. Nếu như là chống lại thần, Nami bọn họ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Âu gia, Usopp cùng Nami nhất thời lệ rơi đầy mặt. Vẻ mặt không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được hưng phấn. Có Lâm Thiên tên biến thái này ở, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng nguy hiểm. Nami càng là lập tức nhào vào Lâm Thiên trên người. Yêu yêu đọc sách, www, có em ở, ôm thật chặt ở Lâm Thiên cánh tay. Không buông ra, phảng phất đang sợ sẽ thay đổi chủ ý. Như vậy a, kia Lâm Thiên liền bảo hộ Nami các nàng a. Ngoặc kép, Luffy đeo túi đeo lưng không sao cả nói rằng. Chopper vội vã chạy tới. Khẩn cầu, Lâm Thiên. Ta có thể gia nhập các ngươi. Vậy thì các ngươi bên này an toàn hơn một điểm. Ngu ngốc, nhẹ nhàng bắn hạ Chopper đầu. Lâm Thiên cười mắng, kỳ thực các ngươi theo Luffy người kia chỉ có an toàn hơn. Bởi vì tiểu tử này là duy nhất không sợ thần tên. Lui về phía sau mấy bước, vuốt đau đớn đầu. Chopper bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra đúng như vậy a. Vậy ta còn theo Luffy bọn họ a. Ngoặc kép, nghe được Luffy lời nói. Tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Sau đó lộ ra hiếu kỳ. Đối với Vu Lâm Thiên người này rời đi bọn họ sau đó đến cùng tra ra được vật gì vậy? Đều cảm thấy hiếu kỳ. Phảng phất biết được tất cả. Chỉ là Lâm Thiên nói. Màn trò chơi này nếu như là biết liền không dễ chơi. Ngăn chặn mọi người hỏi. Cộng thêm kế tiếp cũng sẽ từng điểm hiện tại. Cũng liền bỏ đi tâm tư. Nếu như vậy, chúng ta tự ra đi. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.